Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576, tương ái tương sát. Lấy mộng mượn thân, chàng diện bên trên, Tần Trường Phong chiếm hết ưu thế. Nhưng mà thực tế, Tần Trường Phong trên người quấn quanh tia sáng lại càng ngày càng nhiều. Cho đến giống như một cái thật dày kén tằm. Đem hắn gắt gao bao khỏa, mà lúc này, theo tia sáng này truyền tới lực kéo, cũng mãnh liệt đến rồi cực hạn, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Tần Trường Phong liền đã là nửa người chui vào khắp mặt đất. Vô dụng, phu quân đại nhân, thế giới này toàn bộ sinh linh đều là của ta một bộ phận. Người giết đến càng nhiều, cùng ta nhân quả lại càng nặng. Liền càng thêm không cách nào rời đi ta. Vân Dung đứng ở nơi đó, nhìn lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Yên nhiên tiếu dung bên trên tràn đầy uy nghiêm cùng thánh khiết. Như cùng đến cao nữ thần, Tần Trường Phong thu hồi thần kính, thở dài, triệt để từ bỏ phản kháng. Bởi vì nàng nói không sai, càng dãy giụa trên người dây nhân quả thì càng nhiều. Đây là một cái tử cục, một cái nguyên bản tướng quân cấp thực lực đánh giá bên trong thế giới. Sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy đồ vật, có một số việc căn bản không cần lại hoài nghi. Ai, chúng ta làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Tốt Dung Nhi, xem ở vợ chồng một trận phân thượng, ngươi tha cho ta đi. Ta cam đoan về sau cũng không dám lại ngỗ nghịch ngươi rồi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Tần Trường Phong đánh lên tình cảm bài, yếu thuế giả bộ đáng thương. Thanh này kia năm cái người thí luyện nhìn trợn mắt hốc mồm đường đường đấu chiến chi vương. Danh xưng chưa từng ăn qua nửa điểm thua thiệt tần chủ. Vậy mà cũng có phương diện như thế. Đàn ông phụ lòng lời nói cũng không đáng giá tin tưởng. Ta phu quân đại nhân, Vân Dung đi vào trước người hắn, ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Dịu dàng cười nói, mặc dù ngươi đã từng muốn vứt bỏ ta, nhưng ta sẽ không để ở trong lòng. Ngươi liền ngoan ngoãn thuận theo đi, Dung Nhi sẽ không giết ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi biến thành chính mình một bộ phận. Như vậy chúng ta liền vĩnh viễn ở chung một chỗ, không cần lại tách ra. Ngươi cũng đã biết ta là ai, nuốt ta sau sẽ có cái gì hậu quả. Mắt thấy yếu thế không thành. Tần Trường Phong lại sinh một kế, ngược lại bắt đầu uy hiếp đe dọa, tiên giới chúa tể Tần Nhật Thiên Nha, thống lĩnh tam giới, quan sát năm tháng, tọa hạ 18 chiến tướng từng cái thần uy ngập trời. Trong tay 9 vị trí bảo mọi thứ hủy thiên diệt địa, hậu cung 32 vị tiên phi người người khuynh thành tuyệt thế. Ta phu quân đại nhân, ngươi nói ta sẽ tin sao? Vân Dung cúi người yêu kiều cười, trước ngực thỏ ngọc tại sa mỏng tiếp theo nhảy nhảy một cái, để cho người không rời mắt nổi. Tại sao lại không chứ? Tần Trường Phong mở to hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi đều là vậy đối tuyết trắng thỏ ngọc cái bóng, nhưng ánh mắt lại thiên chân vô tà. Ai, ngươi chừng nào thì có thể đối ta có câu nói thật a? Vân Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu thở dài, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, cái này từ năm người kia thái độ đối với ngươi cũng có thể thấy được đến. Tại các ngươi thế giới, phu quân ngươi cho dù không phải cái thế đại anh hùng, chắc hẳn cũng là một cái không tầm thường nhân vật, cho nên ta mới chọn chúng ngươi kết xuống nhân duyên quả, đến giúp ta đột phá tình kiếp cửa ải này. Tần Trường Phong tư duy nhịn không được phát tán. Hiếu kỳ nói, cây cũng có tình kiếp sao? Lời này từ một phương diện khác đến xem, có chút cơ mỉm cười ý tứ. Nhưng Vân Dung cũng không tức giận, phảng phất ở trên người nàng liền không có loại tâm tình này. Đồng thời còn kiên nhẫn giải thích nói, cây vốn vô tình, nhưng một khi bước lên tu hành, nhất là muốn chân chính trở thành nhân quả đứng đầu, liền cần khám phá tình nhốt. Nếu không chính ta cũng không trải qua yêu cùng hận. làm sao nắm giữ dạng này nhân quả? Thì ra là thế. Tần Trường Phong giật mình minh ngộ. Nhân quả chính là thời gian thần bí nhất lực lượng một trong. Hơn nữa đạo này cùng tình một chữ này dây dưa cực sâu, hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói nếu như không có tình kia, thế gian nhân quả cũng ít đi hơn phân nửa. Bởi vậy, cho dù là Vân Dung như vậy trời sinh liền có nhân quả bản nguyên thế giới thủ, muốn chân chính ở nơi này một đạo bên trên cực điểm thăng hoa, cũng không thể không muốn về mặt tình cảm có chỗ kinh lịch cùng cảm ngộ. Người chí ít cũng sống trên vạn năm đi. Thật muốn lịch kiếp đột phá, căn bản không cần chờ tới bây giờ à? Tần Trường Phong lại hỏi. Trong lòng xác thực hiếu kỳ là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là đang trì hoãn thời gian. Ta vốn chỉ là một cây gánh chịu lấy thế giới, dựng dục sinh linh, ngày qua ngày, năm qua năm, nhìn bọn họ phồn diễn sinh sống, mỗi một cái mới sinh mệnh sinh ra đều biết để cho ta vui vẻ, mà mỗi một cái sinh mạng vẫn lạc cũng đều sẽ để cho ta đau thương. Nhưng ta chỉ là nhìn xem, cũng không có muốn nhúng tay ý nghĩ, bởi vì khắc vào ta sâu trong linh hồn ấn ký nói cho ta, ta chỉ có thể nhìn xem, không thể can thiệp bọn hắn. Ta liền giống bầu trời, hẳn là chí công vô tư, không thể có bất luận cái gì ích kỷ ý niệm. Lúc này, Tần Trường Phong đã chỉ còn một cái đầu tại mặt đất trở lên. Vân Dung ngay tại trước mặt hắn ngồi xếp bằng xuống, nhu hòa vuốt ve đỉnh đầu hắn cũng không tồn tại sợi tóc. Êm tai nói, thẳng đến trước đây không lâu, U Minh chỗ sâu biến đổi lớn, lưu quang vạn đạo, trong đó nương theo lấy một viên lực lượng thần bí hạt giống, rơi trên người ta, cưỡng ép cùng ta dung hợp. Sau đó ta liền đột nhiên đã thức tỉnh, có một cái âm thanh nói cho ta. Nguyên lai ta cho tới nay vị trí cũng chỉ là một cái lồng giam, một cái nhốt thế giới này hết thảy sinh mệnh, cũng nhốt ta vĩnh hằng lồng giam. Ta không muốn như vậy tiếp tục tiếp nhận vô cùng vô tận cô độc tịch mịch. Cho nên ta muốn khai thiên, muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, đến chân chính đại thế giới đi. Phu quân, ngươi nói ta đơn giản như vậy nguyện vọng, có lỗi sao? Có lỗi sao? Tự do là mỗi một cái sinh linh thiên tính, tựa như cầu sinh đồng dạng, ai cũng không thể nói dạng này thiên tính có lỗi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đắng chát mà nói, không có, vậy tại sao ngươi muốn tới giết ta? Vân Dung vuốt ve lông mày của hắn cùng tóc mai, trên ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, nhưng nàng trong mắt lại lần thứ nhất toát ra bi thương. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng là đau lòng Tần Trường Phong giáng lâm giới này mục đích là vì giết nàng, vẫn là bi thương chính mình vẻn vẹn chỉ là yêu cầu tự do mà thôi, sẽ không cho tại kia trong cõi u minh vô thượng tồn tại. Ngay cả ngươi đây đều biết. Tần Trường Phong lại cảm thấy kinh sợ. Trên thực tế, hắn đã sớm hoài nghi Vân Dung thân phận, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cũng đã sớm đoán được hắn vì gì mà tới. Kia cái gọi là tà ác lực lượng hạt giống, rốt cuộc là cái gì? Tần Trường Phong ngày càng hiếu kỳ, trong lòng sinh ra nồng nặc dục vọng, hạ quyết tâm có cơ hội lúc nhất định phải đạt được một viên nhìn xem đến tột cùng. Ta chỉ biết rõ, tại ta được đến hạt giống không lâu sau, đại thế giới nhất định sẽ phái người đến thanh trừ. Tới bây giờ làm dưng, phu quân người là một cái duy nhất giáng lâm nơi này, cho nên người kia cũng chỉ có thể là ngươi rồi. Biết là ta, ngươi còn dám cùng ta kết duyên? Ta không thăm dò, làm sao biết phu quân ngươi hư thực cùng nhược điểm đâu? Tần Trường Phong còn muốn thuyết pháp, nhưng Vân Dung không còn cho hắn cơ hội. Khi hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ chui vào bằng gỗ đại địa. Đón lấy, hắn cảm giác mình phảng phất đã trải qua một cái dài rằng rạc đến không có cuối hạ xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục đi vào một cái bốn phía một mảnh vàng son lộng lẫy trong không gian. Ở trước mặt hắn, có một gốc cao mười mấy mét đại thụ, nhìn lên tới vô cùng chân thực mà nặng nề. Nhưng trên thực tế đây là một cái hoàn toàn tinh thần thể. Nó chính là thế giới thụ thần hồn. Từ nơi này thần hồn chi thụ bên trên, lan tràn ra cơ hồ như là biển tia sáng. Toàn bộ xuyên thủng đến hư vô liên tiếp đến ngoại giới. Mà một phần trong đó bên kia, thì chính là ở trên người hắn. Thật sự không thể lại thương lượng sao? Có câu nói rất hay. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, mua bán không xả thân nghĩa tại nha. Ngươi muốn biết rõ không có ta, còn sẽ có lợi hại hơn người xuống tới. Tần Trường Phong dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Lúc này tình trạng thật sự rất bất đắc dĩ. Nhục thân không ở, mà tinh thần công kích đối với vị này tồn tại không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng tồn tại, lại hoàn toàn không có tác dụng. Không sao, ta chỉ cần thoát ly nơi này, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn ta. Vân Dung thân ảnh theo sát lấy xuất hiện, đứng tại Hoàng Kim Thụ bên cạnh, Tiếu Ngữ Yên Yến, có người tiếp dẫn. Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, cái này là một cái tin tức trọng yếu a, hắn rất muốn biết rõ, nếu quả như thật khai thiên thành công, bọn hắn đến tột cùng sẽ đi chỗ nào? Cùng Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược như vậy từ huyễn tưởng thế giới chân thực hóa người, có cái gì khác nhau? Bất quá dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là làm sao bảo trụ chính mình. Hắn nhìn qua Vân Dung, nghiêm túc nói, thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Vân Dung lắc đầu, nói, ta làm sao cam lòng phu quân chết? Dung Nhi nói qua, sẽ một mực cùng với ngươi. Cho nên ta chỉ biết đưa ngươi cầm tù tại nguyên thần của ta bên trên. Thẳng đến chúng ta cùng một chỗ khai thiên rời đi. Sau đó chân chính vĩnh viễn không xa rời nhau. Còn em ngươi, nữ nhân từng cái quỷ tinh thì cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả mẫu thụ đều thông minh như vậy. Ngay cả cầm tù hắn kéo dài thời gian, phòng ngừa chủ não lại phái những người khác tới sửa để ý đến nàng cũng có thể nghĩ ra được. Tần Trường Phong triệt để chết rồi và chia đều tay tâm tư. Trịnh trọng hỏi, một vấn đề cuối cùng, người cỗ thân thể này cùng cây này đến tột cùng là quan hệ gì? Vân Dung cười nhìn hắn liếc mắt, nói, yên tâm, ta là bản thể dùng nhân quả áo nghĩa. Phỏng đoán người thích nhất nữ nhân hình dạng, dựng dục ra một bộ thân thể, sau đó một bộ phận thần hồn tiến vào bên trong tạo ra. Không phải là cái gì khôi lỗi huyễn tưởng. Vậy ta an tâm. Tần Trường Phong mỉm cười. Sau đó thật giả thần kính đột nhiên lần nữa trôi nổi mà ra. Trên đó hiển hiện một thân ảnh. Bị phong tại một cỗ quan tài đá bên trong. Mục nát mà xấu xí. Nhưng là Tần Trường Phong nhục thân. Ngày ngày hoàng lương. Đại mộng không tỉnh. Ta từ trong mộng đến. Cũng nhập mộng bên trong đi. Thật là ta, giả cũng là ta, theo tiếng nói, mà cái kia thần kính bên trong nhục thân vậy mà đi ra. Đi ra thạch quan, đi ra trong kính, đi vào Tần Trường Phong thần hồn trước người, sau đó hợp hai làm một, nhục thân trở về, tử thần giáng lâm, Tần Trường Phong sau lưng cửu chuyển thiên luân hiển hiện, địa, ma, quỷ bia đạo thần hoàn đột nhiên xoay tròn. Toàn bộ không gian thoáng chốc vang lên hạo đãng minh âm. Tần Trường Phong trực tiếp mở ra địa táng ôn tai. Mộng huyễn hiện thực là một cái huyễn hoặc khó hiểu từ ngữ. Thời khắc này Tần Trường Phong chính là lấy thật giả pháp tắc làm căn bản. Từ hư hóa thực, từ trong mộng mượn tới nhục thân. Loại thủ đoạn này yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Bởi vậy tối đa cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy hơi thở. Cho nên Tần Trường Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Lúc này có thể không lo được cái gì thương hương tiếc ngọc. Đạt được lực lượng thần bí hạt giống thế giới thụ cường đại vượt xa đoán trước. Nguyên bản hắn và phía trên kia 5 cái người thí luyện đều cho rằng biến dị người sẽ là sáng nguyên thần tộc bên trong một cái. Lại không nghĩ rằng chân chính dị biến sẽ là làm cho này cái thế giới căn bản thế giới thụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.